Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Một Hỏi Ba Không Đáp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã quyết định nghe theo các tồn tại trong quái tháp là sẽ không có bỏ trốn mà quay trở về Tam Thập Tam Thiên để tìm hiểu bí mật của cái lần chiến tranh trước. Sau đó thì về gặp Tử Huyền Tiên Soái thì bất ngờ có một cô em gái là Đế Uyển đến, có vẻ như là thử thực hư của Đế Lưu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiễn khách, Đế nữ điện hạ, xin mời. Bên cạnh có một vị đạo huynh bán tiên sớm nhảy ra, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, mời Đế Uyển đi ra ngoài. Sau này còn có thời gian, ta lại tới thăm ca ca. Đế Uyển cũng không tiếp tục nói nữa, càng không tức giận mà cười tủm tỉm quay đầu nhìn Phương Hành một chút, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Mà Phương Hành thì vẫn lạnh lùng bất động như một bức tượng. Mãi đến tận khi Đế Uyển rời khỏi đại điện, không thấy bóng dáng nữa, hắn mới thở hắt ra một hơi và lau mồ hôi lạnh. Vừa nãy không có lòi đuôi ở trước mặt vị đế nữ này chứ? Lộc Tồn đã sớm đi tới bên cạnh, vẻ mặt trầm giọng hỏi. Vừa nãy Phương Hành nói chuyện cùng với vị đế nữ kia cũng không có tránh người bên ngoài, giọng nói không nhỏ. Mà Lộc Tồn cùng Văn Thiên Sinh đồng thời trong phòng ngự đại trận được xây dựng ở bên cạnh đại điện này đều nghe hết vào tai, trong lòng thực sự giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống, tất cả đều bị dọa tới đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự lo lắng Phương Hành trả lời không cẩn thận bị đế nữ kia phát hiện ra sơ hở. Dù sao thì tiếp xúc cùng với đế nữ này có lẽ không khác với trước, nghe nàng nói dường như hết sức quen thuộc với Đế Lưu, sẽ không có lòi đuôi. Sắc mặt của Phương Hành có chút quái lạ, còn chưa hết khiếp sợ mà nói. Có điều con mụ này thật rông dài, luôn nói đông nói tây. Nếu không phải ta cố ý làm cho cục diện căng thẳng và đuổi nàng ra ngoài, tiếp tục nói nữa thì đúng là sẽ phải lộ ra sơ hở thôi. Thật là làm cho người ta nổi giận mà. Lộc Tôn căm giận nhìn hắn. Ngươi còn cảm thấy làm người tức giận. Lúc trước ta đã khuyên người trực tiếp bỏ chạy khi còn ở trong tinh không. Là ngươi nói trong lòng mình tự biết. Lúc đó ta đã cảm thấy ngươi khẳng định đang gạt ta. Hiện tại bị tao nói đúng rồi chứ gì. Ta thấy ngươi cũng không có chuẩn bị gì cả. Phải biết trước đây người tiếp xúc được đều là người quen cũ của Đại Xích Thiên. Không phải trong lòng có quỷ thì là đang nóng lòng diệt trừ ngươi. Trái lại mà bị che mắt không nhìn ra sơ hở. Nhưng sau này thì lại khác. Ngươi đã là đế tử duy nhất. Sau này bọn họ đều xoay quanh ngươi. Gấp cái gì? Không phải đã đuổi đi rồi sao? Phương Hành liếc nhìn Lộc Tồn nhưng mà không muốn thừa nhận là mình làm không đúng. Liền trầm ngâm nói. Hiện tại tuy rằng có không ít người biết được thân phận thực sự của ta, nhưng ta chắc hẳn bọn họ cũng không dám thực sự vạch trần ta. Người xem, Thiên Nguyên biết độ tiền bút ở trong tay ta, liền phải hiểu một khi vạch trần ta, độ tiền bút sẽ rơi vào trong tay Đại Xích Thiên. Mà thần chủ, hiện tại hẳn cũng đã phát hiện ra Thái Hư Bảo Thụ là giả. Trong lòng nàng sẽ nắm chắc, một khi ta bị Đại Xích Thiên bắt, thì Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ đều thuộc về người ta. Nói như vậy, hắn đúng là càng tự tin hơn. Vì lẽ đó người cứ yên tâm, ta không dễ dàng bị vạch trần như vậy đâu. Sắc mặt của Lộc Tồn càng đen hơn, bất đắc dĩ nói, cho dù không bị vạch trần, nhưng khả năng bị người ta nhìn ra sơ hở cũng không thấp chứ. Phương Hành vung tay nói, yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó với bọn họ. Lộc Tồn nghe vậy vội vàng hỏi, biện pháp gì? Phương Hành liếc mắt nhìn hắn, nói với vẻ đương nhiên, còn không phải là đang suy nghĩ sao? Không giống với trước đây, lần này Phương Hành là lấy thân phận người chiến thắng trở về. Bây giờ Đại Xích Thiên chỉ còn một vị đế tử là hắn, nên tôn sùng vô thượng. Nhưng điều càng làm hắn nghĩ không ra, lán cảm giác không có được kính nể như trước đây. Ngoài trừ khi vừa trở về lộ ra thái độ cứng rắn, không có người nào dám to gan phản bác, lại nhiều lần cảm giác hơi quái dị. Vị đế nữ kia hơi một tí lại đến đây, còn nói cười òn ẻn nhắc tới chuyện cũ. Phương Hành chê cười vài lần, cũng không thấy nàng nói. Có cảm giác lúng túng, trái lại càng đến nhiều hơn. Phương Hành cũng thật hết cách. Chuyện gì cũng không thể làm quá mức, chỉ có thể lạnh lùng đối mặt, bớt nói gặp mặt để tránh bị vị đế nữ này nhìn ra sơ hở. Nhưng mặc dù vậy, một bầu không khí khiến trong lòng hắn cảm giác không thoải mái vẫn lan tràn ra. Bây giờ hắn vừa trở lại doanh trại của tiên quân Đại Xích Thiên, đang lúc nghỉ ngơi. Tử Huyền Tiên Soái cũng đã nói không cần hắn lại xuất binh. Ở trong Đa Bảo Tiên Hà, tuy chiến đấu căng thẳng với Thiên Nguyên, nhưng 10 vạn tiên binh của tiên giới vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cũng không cần đế tử như hắn lại dẫn 300 cáp mồ quân vô cùng đáng thương trong tay mình đi ra. Cho dù là bốn thế gia cũng bởi vì có công hộ tống đế tử trở về, được Tử Huyền Tiên Soái nhận lời, không không cần phải đi tới Đa Bảo Tiên Hà tham chiến, có thể trấn thủ phía sau. Thế nhưng, chỉ không tới 3 ngày, một tờ lệnh của Tử Huyền Tiên Soái liền điều 4 thế gia ra ngoài, ra lệnh cho bọn họ đi vây quét một chỗ do cao thủ của Thiên Nguyên tập kết, ở tinh vực chiến đấu chết cũng không được rút lui, cũng khiến đến địa vực nơi Phương Hành đóng quân lập tức trống trải. Lại sau đó phụ tá bên người Tử Huyền Tiên Soái đến thăm hỏi, mời Đế Lưu đi tới đại diện của Huyền Thiết phủ để bàn bạc chuyện lớn. Thân là đế tử tham dự nghị sự, tất nhiên cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Phương Hành liền dẫn Lộc Tồn và Hoan Hỷ Cáp Mô nhận lời đi tới. Bên trong đại điện Huyền Thiết vô cùng nghiêm túc. Du tiên các phương thu thập tin tức được phụ tá sàng lọc, lập tập hợp vào trong thẻ ngọc, để trên bàn ngọc của các vị tham gia nghị sự. Thông qua những ngọc giản này, liền có thể hiểu rõ được hướng đi của các phương cùng với thắng bại trên chiến trường khắp nơi. Cùng dấu hiệu điều động đại quân của tiên giới, cũng có thể nhờ vào đó để phân tích ra tình hình tiến lui của tu sĩ Thiên Nguyên. Quãng thời gian trước, những kẻ tu hành Thiên Nguyên phản bội giống như bị điên, không tiếc thương vong, cứng rắn chống lại đại quân tiên giới. Cũng có rất nhiều nhân vật vướng tay vướng chân, tạo thành không ít quấy nhiễu đối với chúng ta. Có điều bọ ngựa đấu xe, chung quy chỉ là một chuyện nực cười. Ở dưới đại quân thiết kỵ của ta vây giết hết, các đường phòng tuyến của Thiên Nguyên đều đã bị công phá. Kẻ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều bị tàn sát, chỉ có vài kẻ bỏ chạy được. Từ quân tình do Du Tiên chuyển về, phần lớn phòng tuyến của Thiên Nguyên đã sụp đổ. May mắn sống sót thì cũng rút ra khỏi Đa Bảo Tiên Hà. Trận chiến này đã sắp kết thúc. Chuyện nghị sự lần này cũng làm cho Phương Hành có chút hứng thú, chính là nói tới trận chiến bây giờ. Chỉ có điều Thiên Nguyên tuy là tổ địa, nhưng nơi đó làm gì có tư cách chống lại Tam Thập Tam Thiên ta. Có người nghe xong cười lạnh nói, mục đích trận chiến này của chúng ta lại không chỉ muốn xua đuổi bọn chúng ra khỏi Đa Bảo Tiên Hà, mà là muốn hết mực giữ lại, tàn sát hết, trực tiếp xóa bỏ cái mầm tai hạ này. Ba vị tiên tôn đã có nghiêm lệnh, bây giờ tiên đế bế quan, thế cuộc cần phải nghiêm túc cẩn thận, càng là thời điểm thích hợp rối loạn. Thiên Nguyên và thần vực lần lượt làm loạn, thậm chí là có Lục Ma Thiên cũng không có thành thật, nhiều lần tác quái, chúng ta cần phải giết gà dọa khỉ. Trận chiến này nhất định phải đánh cho Thiên Nguyên không còn lực lượng làm loạn, thậm chí phái người giết tới Thiên Nguyên, phá hủy hương hỏa của bọn họ. Tam Thập Tam Thiên quả nhiên có quyết đoán lớn. Phương Hành thân là người tham dự cuộc họp, nghe được mấy câu này trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Hắn thực sự từ trên người các vị tiên tướng nhìn ra được quyết đoán lớn của Tam Thập Tam Thiên. Điều đó thực sự có vẻ thô bạo, không để ai vào mắt. Vừa nhìn liền có thể biết đây là tâm thái thường thấy của các vị cường giả, cũng là một trận đại chiến. Người khác muốn tới để thắng, bọn họ nghĩ tới là trực tiếp tiêu diệt đối thủ một cách hoàn toàn, thậm chí còn muốn thuận thế phái một đội tiên quân đi diệt luôn quê hương của nhân ta. Loại phong thái bá đạo này thực sự có mấy phần phong thái của tiểu gia năm đó. Tiêu diệt kẻ phản bội thì không cần nhiều lời, trên căn bản đã đạt được mục đích. Mấy vạn tu sĩ Thiên Nguyên làm phản đã có phần lớn mất mạng trong trận chiến này. Đừng nói là bọn họ, cho dù Tam Thập Tam Tiên ta cũng khó có thể tiếp nhận lực lượng thương vong như vậy. Lão Phu nhìn ra được Thiên Nguyên này đã có chút dã tâm, gần như muốn ở lại trong Đa Bảo Tiên Hà. Có điều muốn phá hủy quê hương của bọn họ thì có chút khó khăn. Thiên Nguyên khoảng cách quá xa, điều binh khiển tướng sẽ có bao nhiêu phiền phức. Hơn nữa bên phía Thiên Nguyên tuy rằng yếu thế, nhưng mà các ngươi phải hiểu được, nhìn từ thế cuộc của trận chiến này, những kẻ năm đó suy yếu ở Tam Thập Tam Thiên rất có khả năng bỏ chạy tới Thiên Nguyên, cũng làm cho nơi đó trở thành đầm rồng hang hổ. Vậy cũng chỉ có thể chờ tiên đế xuất quan, đến thời điểm đó mấy vị tiên đế liên thủ đánh ra một đòn, chưa chắc không thể ngang qua tinh vực, trực tiếp xóa bỏ Thiên Nguyên trong tinh vực, vĩnh viễn loại trừ hậu hoạn. Còn bây giờ, chúng ta vẫn nên suy tính một chút về việc làm sao mà mở rộng chiến công của chúng ta ra đi, không thể nào cứ mãi mãi như vậy. Bên trong đại điện, có rất nhiều người đều nói cực kỳ khủng bố, nếu truyền lưu đến Thiên Nguyên, sợ là lập tức sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mà lúc này Phương Hành cùng với Văn Tiên Sinh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn thì lại không nói một lời, có tai như điếc, bộ dạng đăm chiêu. Lần đầu điện hạ tham dự nghị sự có muốn nói gì không? Cũng không biết sao, nói một hồi trong đám người tham dự nghị sự, có người nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hành. Người nói lời này lại là phụ tá số 1 dưới quyền của Tử Huyền Tiên Soái, Vô Cơ Tử. Có thể nói là tất cả quân vụ của Tử Huyền Tiên Soái đều do người này ngầm quản lý, trên trình độ nào đó giống như thay lời của Tử Huyền Tiên Soái. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều im lặng. Bên trong đại điện liền có mấy chục ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, tập trung tinh thần, muốn nghe thử xem vị đế tử này rốt cuộc sẽ có cao kiến thấp kiến gì. Đế Huyền đang ngồi xếp bằng đối diện Phương Hành, lúc này cũng dịu dàng nhìn sang. Ý kiến gì cũng tới hỏi ta, vậy còn cần tới các ngươi để làm gì? Mà vào lúc này, mặt Phương Hành không đổi sắc hờ hững nói, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến cực điểm. Vị vô cơ tử kia nghe vậy, nhất thời khẽ run rẩy cười khổ một tiếng, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Vẻ mặt những người khác trong đại điện cũng nhất thời trở nên vi diệu. Có người cười khổ, nghĩ thầm vị đế lưu điện hạ này đúng là giống với ngàn năm trước, hung cuồng bá đạo, không nói đạo lý, khiến người ta không thể thân cận nổi. Nhưng cũng có người biểu hiện giở trò ám muội, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Điện hạ biết không nhiều, tạm thời không mở miệng cũng được, chờ sau này lại bàn luận. Đúng vào lúc này, Tử Huyền tiên soái ngồi trên chủ vị khẽ cười, khoát tay áo một cái, liền thu hút sự chú ý của chúng tiên. Sau đó vị tiên soái này trầm ngâm nói: "Khi chúng ta rời khỏi Đại Xích Thiên, chỉ nhận được quân lệnh là càn quét những kẻ tu hành Thiên Nguyên phản bội mà thôi. Bây giờ sắp đạt được mục đích, có điều lần này Thiên Nguyên đến rất kỳ lạ, bản soái luôn cảm thấy mục đích của bọn họ không đơn giản, tất có mưu đồ khác, lại không chỉ trục xuất bọn họ, giết bọn họ mà còn phải tìm hiểu rõ mục đích thực sự của bọn họ nữa." "Vô Cơ, trong các trận chiến có thể có tù binh không?" Vô Cơ Tử liền xoay người vái chào mà nói: "Các phương báo về, tu sĩ Thiên Nguyên phản bội thực sự rất hung hãn, thả chết không hàng. Sau khi rơi vào vòng vây thì thà rằng tự hủy thần hồn, cũng không có mấy người đầu hàng. Có điều sau khi tiên soái hạ lệnh, tiên quân các đường bày ra đại trận thì vẫn trấn áp được vài tên tu hành phản bội, đã bắt giữ chúng trước khi tự hủy thần hồn, bây giờ đã phong tỏa lục thức, nhốt trong ngục của tiểu thế giới." "Ồ." Tử Huyền tiên soái nghe xong, khẽ mỉm cười nói: "Vậy thì áp giải bọn họ lên, để ta tự mình thẩm vấn." Vô Cơ Tử nhận mệnh búng tay một cái, một đạo soái phủ bay khỏi đại điện rồi biến mất không còn tâm tích. Đám người trong điện đều ngẩng đầu tò mò chờ đợi, phần nhiều trong bọn họ đều ở phía sau bảy mưu nghĩ kế. Dù giao chiến với tu sĩ Thiên Nguyên phản bội đã lâu, nhưng ngược lại chưa từng gặp tu sĩ Thiên Nguyên phản bội ở gần. Lúc này trong lòng bọn họ không khỏi có chút ngạc nhiên. Mà vào lúc này, nghe nói tới tù binh, ánh mắt của Lộc Tồn thoáng thay đổi, trong lòng cũng xúc động. Nhưng Phương Hành thì vẫn lười biếng không thèm để ý, ở trong tay đang thưởng thức cái thẻ ngọc trên bàn ngọc. Tù sĩ Thiên Nguyên phản bội được giải tới. Rất nhanh liền có vài vị tiên tướng mặc giáp đen, đáp mây mà đến, hạ xuống trước cửa tiên điện, sau đó cùng bước vào vái chào tiên soái, lại hành lễ với Phương Hành. Ở trên tay tiên tướng đứng giữa nâng một cái pháp bảo, hình cung điện màu đen giống như một nhà tù. Khi nhận được cái gật đầu của tiên soái, tiên tướng kia nhẹ nhàng gật đầu, mi tâm có một tia thần niệm đánh vào trên mặt nhà tù màu đen. Trong cung điện màu đen lập tức có ánh sáng tràn ra, lại có một loạt những cây cột lớn màu đen xuất hiện ở bên trong cung điện huyền thiết. Những cây cột màu đen kia cao khoảng 10 trượng, phía trên khắc rõ rất nhiều phủ văn và cấm chế, còn có rất nhiều dây xích sắt, nhưng trên mỗi cây cột sắt đều trói một tù sĩ người đầy vết máu, y giáp rách nát. Có vài kẻ đã mất đi nửa người, thậm chí còn chỉ có một cái đầu. Nhưng bất kể ra sao thì lúc này đều là một dáng vẻ. Toàn thân bọn họ bị xích sắt khóa lại, gai trên cây cột màu đen đều đâm vào cơ thể. Bị trói trên cây cột, đầu rủ xuống, vô tri vô giác như người chết. Những kẻ tu hành phản bội Thiên Nguyên đúng là khúc xương cứng. Chịu khổ nhiều như vậy nhưng vẫn giữ một chút ký ức sâu trong thần hồn, không chịu thổ lộ. Chúng ta cũng không dám vận dụng biện pháp quá cứng rắn, vì sâu trong thần hồn của bọn chúng đều có cấm chế lợi hại, chỉ sợ một khi dùng lực lượng mạnh mẽ thăm dò sẽ trực tiếp kích hoạt cấm chế, không những khiến cho thần hồn của bọn chúng lập tức tiêu tan, ngay cả người thi triển pháp cũng sẽ trọng thương. Tên cai ngục thả ra ba tên tù binh, gằn giọng cười bẩm báo với tiên soái. Tử Huyền tiên soái gật đầu, lạnh nhọng nói: "Thần thông nhỏ thì chẳng có gì lạ, mở phong ấn giác quan thứ 6 của bọn họ ra." Ngục quan đáp lời liền điểm vài cái trên thân của ba tên tù binh. Mấy vệt sáng lóe lên, ba tên tù binh gần như đồng thời kêu rên vài tiếng, rồi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rời rạc nhìn cung điện, ánh mắt tuyệt vọng, ảm đạm bi ai. Cầu xin các người giết ta đi. Bọn họ rõ ràng là đã chịu khổ quá nhiều, trong ánh mắt không thấy có chút tinh thần nào, hầu như vừa được tự do, liền khổ sở chỉ muốn chết. Bên trong đại điện, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Nói ra thì các ngươi có thể chết sảng khoái một chút, thậm chí có cơ hội để luân thổi đầu thai ở Tam Thập Tam Thiên. Vô Cơ Tử phụ tá đứng đầu ở dưới quyền của Tử Huyền tuyên soái khẽ cười, nhìn đám tu sĩ Thiên Nguyên bị bắt, trong miệng nói ra những lời vô cùng lạnh nhạt, không có chút ý bức ép nào, nhưng tự có phong thái thản nhiên của kẻ nắm quyền khống chế tất cả. "Đừng uổng phí công sức làm gì, chúng ta sẽ không nói gì cả." Trong một đám tu sĩ Thiên Nguyên bị bắt này, có một tu sĩ tu vi mạnh hơn một chút, vào lúc này cũng lộ ra năng lực chống cự mạnh hơn, hung hăng ngẩng đầu lên, oán hận quát lên: Chúng ta cũng chỉ là đệ tử bình thường nhất của chư tử đạo tràng, cũng không biết được chuyện gì cả. Chúng ta chỉ biết là các ngươi mạnh mẽ bá đạo như vậy. Rõ ràng chúng ta chỉ ở trong tinh vực rộng lớn này, ở trong đa bảo tiên hà vô chủ thu thập một chút tài nguyên. Kết quả liền bị tiên nhân của Tam Thập Tam Thiên phát hiện, đuổi chúng ta. Chúng ta chỉ là có lòng không phục, mới đấu pháp cùng bọn họ, giết bọn họ. Sau đó đại quân của các ngươi liền tới, liền muốn tàn sát hết chúng ta. Đã lại bá đạo như thế. Nhưng lời hắn nói ra lúc này cũng đại biểu cho tiếng lòng của rất nhiều tu sĩ thiên nguyên. Lúc này tất cả đều giận dữ nhìn lại bọn họ. Mà trong đại điện hiển thiết lại có không ít phụ tá tiên tướng nghe được lời ấy, ngược lại nở nụ cười. Xem ra, ngươi thực không phục. Vị vô cơ tử kia cũng cười, nhìn tu sĩ thiên nguyên như nhìn cả ngu ngốc khẽ nói. Trừ thiên vạn giới, tinh vực vô biên, tiên nhân ta để lại dấu vết khắp nơi, vậy chính là của bọn ta. Các người giống như là giặc trộm tài nguyên của bọn ta, đương nhiên phải đuổi. Tu sĩ thiên nguyên kia vốn đang mắng hắn bá đạo, nhưng câu giải thích này của hắn vừa ra, rõ ràng lại càng lộ vẻ bá đạo hơn. Dựa vào cái gì? Tu sĩ thiên nguyên càng phẫn nộ hơn, con mắt cũng đỏ bừng, nhìn chòng chọc và hắn quát hỏi. Liền dựa vào chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi. Vô cơ tử cười nhạt nói, trả lời ung dung lưu loát. Tu vi của ngươi không cao, nhưng tính tình cũng không nhỏ, vẫn không rõ đạo lý của thế gian này. Bất luận là chủng tộc nào, bất kỳ loại sinh linh nào cũng đều muốn sinh tồn, đều muốn tu hành. Tộc đàn cần phải được kéo dài, sinh linh cần phải trưởng thành. Mà những điều này thì đều cần tài nguyên. Thế nhưng tài nguyên có hạn, vậy chỉ có thể dựa vào bản lĩnh để cướp đoạt. Ai mạnh hơn, vậy tài nguyên thuộc về người đó. Tiên nhân chúng ta chính là kẻ mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, cho nên chúng ta có được tất cả. Nói đến chỗ này, hắn bình tĩnh nhìn qua tu sĩ thiên nguyên khẽ cười nói, ngươi còn lời gì để nói nữa? Hắn nói rõ ràng chính là điều vô lý nhất trên thế gian, nhưng tu sĩ thiên nguyên kia thực sự không trả lời được. Mắt của tu sĩ thiên nguyên kia tràn đầy phẫn hận, nhưng mãi hồi lâu chỉ có thể căm hận giống lên. Các người không cần hỏi gì nữa, ta không biết gì cả. Các người không phải nói tiên nhân cường đại sao? Vậy thì liền đến dò xét thức hải của ta, lục soát thần hồn của ta đi, xem ngươi có thể tìm được thứ gì. Chút đồ vật đó cũng không cần phải khoa khoang làm gì. Chúng ta đã sớm biết sâu trong thần hồn các người có cấm chế lợi hại. Thần thức bên ngoài tìm tòi liền sẽ tự bạo thần hồn. Cho nên có nhiều thứ chỉ có bản thân các người nói ra mới được. À, ta thực sự không biết rõ một người tu hành làm như thế nào lại cam tâm tình nguyện để cho mình hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa, cũng muốn bảo vệ bí mật. Nhưng mà không sao. Vị vô cơ tử kia khẽ cười một tiếng, chỉ tay về phía trước mà nói, nhét hắn vào trong lò luyện đan. Theo một chỉ đó, ở trong đại điện có thêm một cái lò tám cạnh với dáng vẻ cổ xưa, cao hơn 10 trượng, sát khí cuồn cuộn tuôn ra cực kỳ đáng sợ. Sau khi lò luyện đan này xuất hiện trong đại điện, bên trong liền có ngọn lửa bốc lên, sau đó bùng cháy. Người đây đều có tu vi không thấp, nhưng chỉ vừa cảm ứng liền thình lình phát hiện ngọn lửa thiêu đốt trong lò luyện đan này lại là tam muội chân hỏa thuần nhất, có thể luyện tan tất cả. Đã không nói thì vào lò đi. Mấy vị quản ngục tiên được phân phó liền cười lạnh một tiếng, đỡ tu sĩ bất khuất kia lên. Chết thì lại như thế nào? Tu sĩ thiên nguyên ta thẳng thắn cường nghị, sao lại sợ ngươi? Tên tu sĩ thiên nguyên kia phá lên cười, gần như làm cho cả đại điện chấn động đến mức rung lên. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, mặc dù hắn nói lợi hại, nhưng trong ánh mắt lại có sự hoảng sợ khó có thể che giấu, chỉ là cắn răng, giữ vững đạo tâm mà thôi. Mấy vị quản ngục kia không để ý tới hắn đang suy nghĩ gì, chỉ nhận mệnh mà làm việc, có chút hăng hái cởi dây xích sắt trên người hắn, trực tiếp nhét vào trong lò luyện đan, thậm chí không cho hắn cơ hội nói thêm gì nữa. Dù tên tu sĩ thiên nguyên kia xương có cứng đi nữa, lúc này bị tam muội chân hỏa thiêu đốt trên người, vừa sợ lại vừa đau đớn cũng không nhịn được mà rên rỉ kêu lớn, tiếng kêu vang vọng trong lò luyện đan có vẻ rất khó chịu, lúc truyền ra bên ngoài càng giống như là dùng dao cùn cắt thịt, làm trái tim của các tu sĩ thiên nguyên khác đau đớn. Ở trong lò luyện đan này của ta thiêu đốt tất cả cấm chế, cần gì quan tâm ngươi là thân thịt hay thần hồn, chân linh tiên quang đều sẽ bị luyện sạch sẽ. Chẳng những vậy, về sau trong thiên địa liền không còn người nào như ngươi nữa. Thậm chí sau khi chết còn phải hóa thành đan dược để nuôi tiên thú. Vô cơ tử khẽ cười, cũng không biết là đang giải thích với ai. Mà vào lúc này, sắc mặt các tù binh thiên nguyên đang có mặt ở đây đều sợ hãi. Dù bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng nghĩ đến kết cục như vậy, trái tim cũng lạnh lẽo. Người tu hành thì đều sống lâu hơn so với người thường, nhưng cũng càng sợ chết hơn người thường. Mặc dù tu sĩ thiên nguyên không sợ chết đến mức giống như các tiên ở Tam Thập Tam Thiên, nhưng vẫn có ý nghĩ sợ chết. Kế tiếp tới người. Vô cơ tử ngừng cười, ánh mắt nhìn về phía vị tu sĩ thiên nguyên thứ hai, nhẹ nhàng mở miệng. Ta cũng sẽ không nói. Mặc dù sắc mặt tên tu sĩ thiên nguyên kia đã biến đổi, nhưng vẫn cứng cổ, trong giọng nói có chút chột dạ hét lên. Nhưng lúc này vô cơ tử không hỏi nhiều, chỉ khẽ vẫy bàn tay, cứ quẳng hắn vào lò luyện đan. Ba tên quản ngục lập tức nở nụ cười, đồng thời lấy tay giữ hắn, cởi xích sắt ném thẳng vào lò luyện đan. Lại có tiếng kêu thảm thiết đáng sợ vang lên, trong đại điện xuất hiện một mùi kỳ lạ. Người nói hay không? Vô cơ tử vừa nhìn về phía tu sĩ thiên nguyên thứ ba, sau đó thấy người kia có chút do dự liền trực tiếp khoát tay, ném vào. Lần lượt có tù binh thiên nguyên bị ném vào trong lò luyện, tam muội chân hỏa trong lò luyện đan lại không có biến mất, không ngừng bùng cháy hừng hực, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết từ trong lò luyện truyền ra. Một tiếng vừa kết thúc lập tức lại có tiếng khác vang lên, mà trong đại điện có hơn 10 tù binh, và lúc này bọn họ dần giảm bớt. Theo tốc độ này, dường như rất nhanh là có thể kết thúc, toàn bộ sẽ bị ném vào lò luyện đan. Nhưng không biết tại sao, thời gian lại có phần dài đằng đẵng, có một loại cảm giác dày vỏ khó tả. Không cần, đừng quăng ta vào trong lò luyện đan, ta không muốn chết, ta không muốn hồn phi phách tán. Cuối cùng sau khi ném 7 người vào lò luyện, người thứ 8 rốt cuộc kêu lên khản tiếng, toàn thân đột nhiên mất đi tất cả tinh khí thần. Nếu không phải còn bị trói trên cây cột màu đen, thì chỉ sợ lúc này đã co quắp ngã xuống đất. Ồ, vô cơ tử mỉm cười nhìn về phía hắn. Không muốn chết thì cũng dễ thôi, vậy thì nói hết những gì ngươi biết. Tu sĩ kia sớm đã tê liệt, kêu lớn, gần như mang theo tiếng nức nở. Ta nói, ta nói. Hắn liên tục nói mấy từ ta nói, nhưng ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Nhưng mà ta nói cái gì đây? Vô cơ tử khẽ nói. Nói tất cả những chuyện mà ngươi biết. Ngươi đến từ nơi nào, tu hành như thế nào? Thiên nguyên gần vạn năm không có người phi thăng, thậm chí ngay cả tiên lộ cũng bị người ta hủy đi. Các ngươi tới đây như thế nào? Trong thời gian gần vạn năm, lại có ai xuất hiện ở thiên nguyên, làm ra an bài gì, có ảnh hưởng gì đối với thiên nguyên các ngươi? Các ngươi làm thế nào mà tu hành được đến trình độ này? Ta, thiên nguyên chúng ta có tiền nhân xuất hiện, mang đến rất nhiều tài nguyên. Tu sĩ thiên nguyên kia kinh hoàng mở miệng, giọng nói chột ra ấp á ấp úng, dường như là quá mức sợ hãi, ngay cả lời nói cũng không liền mạch. Chúng ta chính là dựa vào những tài nguyên kia mới tu luyện đến trình độ bây giờ. Lần này chúng ta đến Đa Bảo Tiên Hà cũng chỉ muốn tìm kiếm chút tài nguyên mà thôi. Đúng, ta thừa nhận, lúc trước tiên quân chúng ta lén đóng quân ở Đa Bảo Tiên Hà, có người nói cho chúng ta biết Tam Thập Tam Thiên đã đại loạn, chúng ta có thể thừa cơ phản công, tương lai thậm chí có khả năng chiếm lĩnh Tam Thập Tam Thiên, chí cao vô thượng. Nghe được hắn nói đứt quãng, nói ra rất nhiều lời, vô cơ tử nhíu mày lại. Đây đều là những điều chúng ta đã biết, ngươi còn nói tới làm gì, nói những điều mà chúng ta không biết đi. Chư tử đạo tràng kia là sao? Cái đó, những gì nên nói ta đều đã nói rồi. Chuyện liên quan đến chư tử đạo tràng ta thực sự không biết gì cả. Nhưng hắn vừa hỏi như vậy, tên tu sĩ thiên nguyên càng tuyệt vọng kêu lớn. Vô cơ tử lập tức im lặng thở dài. Một tên phế vật, vậy thì ném vào lò luyện đan đi. Không cần, không nên. Tu sĩ kia kêu thảm. Thế nhưng hắc ngục tiên làm gì để ý tới hắn, sớm đã lên đẻ lấy hắn, cứu ta. Tu sĩ kia thấy sắp bị ném vào trong lò luyện đan, lại liều mạng kêu thảm và dãy giụa. Đến một bước cuối cùng, khi sắp bị ném vào trong lò luyện đan, hắn chợt kêu lớn với Phương Hành, giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng. Ma đầu, à không, thiên nguyên đạo hữu, cầu xin ngươi cứu ta, cầu xin ngươi nhất định phải cứu ta. Ta có thể chết, nhưng ta không muốn bị luyện thành đan dược. Vù, hắn vừa kêu to một tiếng như vậy, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Ở trong đại điện, vô số tiên tướng và phụ tá đồng thời đều nhìn về mặt của Phương Hành. Trong ánh mắt kia có ngạc nhiên, có nghi ngờ, cũng có chấn động, thậm chí khó hiểu. Van xin ngươi. Nhưng vào lúc này, tu sĩ thiên nguyên kia hoảng sợ kêu khóc, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phương Hành. Van xin ngươi cho ta được chết sảng khoái. Bầu không khí trong đại điện vốn đang ngột ngạt dường như tìm được nơi phát tiết. Nhưng vào lúc này áp lực lớn như núi như biển đều trút về phía Phương Hành như nước thủy triều, mãnh liệt mà khó lường. Mà vị tu sĩ thiên nguyên kia còn đang cực khổ cầu khẩn. Van xin ngươi. Xem như nể tình là đồng bào, hãy ban cho ta cái chết. Ngược lại lúc này thần sắc Phương Hành bất động, thân hình lười biếng ngồi nghiêng sang một bên, cánh tay trái chống lên bàn ngọc nâng cầm lên, ánh mắt không hề nhìn về phía tu sĩ thiên nguyên kia, chỉ là ngắm nhìn ngọc giản trên tay phải, giống như tu sĩ thiên nguyên đang cầu xin không phải là hắn. Các tiên tướng bên trong đại điện nhìn cũng không phải hẳn là như vậy. Ngược lại vào lúc này tâm thần của Lộc Tồn sau lưng hắn đã căng thẳng, mặc dù trên gương mặt già nua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cơ bắp trên người đã kéo căng, bàn tay giấu trong tay áo sớm nắm pháp ấn, giống như chuẩn bị kỹ càng sẽ thi triển thần thông bất cứ lúc nào, cùng triển khai ác chiến với vận mệnh khó dò. Vì sao ngươi lại muốn cầu xin đế lưu điện hạ cứu ngươi? Nhưng vào lúc này Vô Cơ Tử đã nở nụ cười, khẽ vẫy tay một cái. Ba tên ngục tiên đang đè tu sĩ tiên nguyên đã dừng động tác, ánh mắt có chút lạnh lùng thâm hiểm nhìn Phương Hành, mà ánh mắt Vô Cơ Tử thì lại cười mà nhìn tu sĩ thiên nguyên. Tử Huyền tiên soái không biết cố tình hay vô ý đưa mắt về phía Phương Hành. Ngược lại vào lúc này các phụ tá và tiên tướng khác trong đại điện hiển nhiên không hiểu ra sao, cảm thấy có chút khó hiểu. Mà đối mặt với câu hỏi của Vô Cơ Tử, sắc mặt tên tu sĩ thiên nguyên kia rõ ràng do dự. Hắn do dự há miệng nhưng không nói được lời nào, chỉ là ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Hành. Thấy bộ dạng này, hắn dường như cũng hiểu mình đã phạm vào sai lầm lớn, nhưng không chịu từ bỏ hy vọng. Vị này là đế lưu điện hạ của đại xích thiên ta, tin rằng người cũng biết. Vô Cơ Tử quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành, trên mặt kính cẩn mỉm cười. Sau đó lúc quay đầu nhìn về phía tên tu sĩ thiên nguyên kia thì đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt vô cùng thâm trầm, lạnh lùng cười nói. Vừa rồi sao ngươi phải cầu xin đế tử điện hạ? Còn nữa, giọng nói của hắn đột nhiên đề cao. Ngươi vừa rồi gọi hắn là gì? Ta không phải cố ý. Tu sĩ thiên nguyên kia kinh hãi, giọng nói cũng run rẩy. Lúc này hắn dường như đang nỗ lực không nhìn về phía Phương Hành, thế nhưng ánh mắt luôn không khống chế được xoay qua chỗ khác. Bên trong đại điện, cho dù là người hồ đồ mấy đi nữa, lúc này cũng phát hiện ra chuyện không bình thường. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua nhìn lại trên thân tu sĩ thiên nguyên và Phương Hành. Trong lòng chỉ là không hiểu, trước mắt rốt cuộc là cảnh tượng gì? Vì sao tù binh thiên nguyên này lại quen biết đế lưu điện hạ? Hơn nữa còn muốn mở miệng xin hắn bàn cho cái chết. Thậm chí vừa rồi còn ngoạn ngào gọi ra thiên nguyên đồng đạo. Bốn từ này bảo người ta sao có thể không suy nghĩ? Bầu không khí trong đại điện dường như có thêm một ngọn núi lặng lẽ đè xuống đỉnh đầu của mọi người. Sắc mặt của Vô Cơ Tử thản nhiên bình thản, nhưng con ngươi cũng cò lại, lặng lẽ nhìn Phương Hành. Thần sắc của Tử Huyền tiên soái càng bình thản hơn, dường như thờ ơ với chuyện xảy ra trong đại điện. Bên trong đại điện lặng yên không một tiếng động, mọi người đều đang đợi Phương Hành trả lời. Và lúc này ngay cả Lộc Tồn cũng đang chờ Phương Hành trả lời. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, không biết Phương Hành sẽ dùng phương pháp gì để ứng phó với cục diện vô cùng nguy hiểm trước mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, dường như đệ tử kia hoàn toàn không phát giác, vẫn ngồi đó điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng dường như đang suy tư điều gì đó, lại giống như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Trên mặt giống như thoáng mỉm cười không dễ phát hiện, lại giống như không có nửa phần cảm xúc, giống như không có phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn chằm chằm. Tất cả mọi người đang chờ hắn đưa ra câu trả lời ứng phó. Hết lần này tới lần khác, biểu hiện này thực sự làm cho Vô Cơ Tử có chút nhíu mày. Một giây khi chuyện này xuất hiện đã lộ ra thập phần nguy hiểm, nhưng im lặng lâu như vậy thì có vẻ hơi lúng túng. Không có cách nào, hắn chỉ đành tự mình mở miệng. Hắn quay đầu nhìn tu sĩ thiên nguyên, thấy y rụt đầu lại, dường như hoàn toàn không dám nhìn Phương Hành. Sau đó hắn lại liếc nhìn Phương Hành, trên mặt mỉm cười nói: "Đế lưu điện hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Và lúc này Phương Hành chợt mở miệng nói với chính Vô Cơ Tử đang muốn nói. Vô Cơ Tử nghe vậy thì nhịn không được ngẩn người, sau đó cười nói: "Vị tu sĩ thiên nguyên phản bội này hồ ngôn loạn ngữ." Vù, lúc hắn nói đến câu này, ánh mắt Phương Hành đột nhiên chợt lạnh, hung hăng khó lường nhìn về phía hắn. Lúc này thực lực của Phương Hành đã gần với Đại La Kim Tiên, ánh mắt kia thực sự đáng sợ. Lại nhìn tới phụ tá đứng đầu bên cạnh Tử Huyền tiên soái, tự nhiên run lên, không nói ra được lời tiếp theo. Ngược lại là Phương Hành tiếp lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt của tên phụ tá, giọng nói chậm rãi, không nóng không vội, nhưng mang theo khí lạnh. Là hắn hồ ngôn loạn ngữ, hay là có người dạy hắn hồ ngôn loạn ngữ? Cái này, Vô Cơ Tử lập tức ngây người lại không nói được lời nào, mà ánh mắt Phương Hành nhìn về phía tên tù binh thiên nguyên kia, gương mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt sáng như kiếm, nói, là ai dạy người giả trang tu sĩ thiên nguyên, nói với ta những lời kia, nói ra, có lẽ người có thể thực sự không chết. À, Phương Hành vừa nói lời này ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong đại điện sửng sốt, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ, cảm giác không thể hiểu nổi, áp lực mới giảm lại tăng lên. Lúc đầu nhìn thấy tù binh thiên nguyên kia tự nhiên lại cầu xin đế tử tha thứ, trong lòng bọn họ đã có sự nghi ngờ hỗn loạn, mà đến lúc này bọn họ lập tức cảm thấy cục diện càng loạn, thậm chí bọn họ có chút nghĩ không ra. Vào lúc này sắc mặt Vô Cơ Tử thay đổi mấy lần vô cùng phức tạp, mà tên tù binh thiên nguyên kia ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phương Hành, sau đó vội rời đi tầm mắt. Chuyện này ngược lại là Tử Huyền tiên soái im lặng một hồi, bỗng nhiên mở miệng cười, nhưng Phương Hành đã trực tiếp ngắt lời hắn, điềm nhiên như không có việc gì, nhìn qua gã tù binh thiên nguyên mà nói: "Đừng mong trông cậy vào những người khác, nếu người đã nói ra câu kia Vậy chắc hẳn ngươi cũng đã chuẩn bị xong tâm lý hẳn là phải chết. Chỉ có điều ngươi hẳn cũng biết thanh danh của bản đế tử. Người làm ta tức giận thì thường không có kết cục tốt. Bây giờ nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi lại giả mạo tù binh Thiên Nguyên, lại vì sao muốn nói với ta câu kia. Nếu như ngươi không nói thì ngươi sẽ phải đón nhận tất cả lửa giận của ta, gánh lấy tất cả tội trạng khiến cho ta phải tức giận. Nói tới đây trên mặt hắn lại mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua vị tù binh Thiên Nguyên kia cười nói: vậy thì không chỉ có ngươi chết, thần hồn cũng bị xóa sạch, ta còn nghiêm hình tra hỏi tới cùng. Nếu ngươi có nhi tử, ta liền giết nhi tử của ngươi. Nếu ngươi có nữ nhi, ta liền khiến nữ nhi của ngươi vĩnh viễn làm chó lợn. Nếu ngươi có sư tôn phụ mẫu, ta liền tra tấn bọn họ đời đời kiếp kiếp. Còn như tất cả ngươi đều không có, ta cũng sẽ tìm đến tất cả thân bằng hảo hữu mà ngươi quen biết, sau đó để cho từng người trong bọn họ nhận hết khổ sở mà chết. Hắn nói không nhanh không chậm, nhưng tự nhiên có hơi lạnh tràn ra. Tất cả mọi người nghe rõ ràng lời hắn nói, trong lòng cảm giác vô cùng đáng sợ. Than thở là vì sao lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Càng mấu chốt hơn chính là bọn họ tin tưởng vị đế tử này có thể làm được, bởi vì hắn vốn đã từng làm qua sự tình như vậy. Chỉ là trong lòng không hiểu sao khiếp sợ chính là chẳng lẽ tù binh Thiên Nguyên này là giả thật sao? Nghe giọng điệu của vị đế tử này thì hẳn có người âm thầm an bài muốn hãm hại hắn gì đó. Ta... Mà giọng nói của vị tù binh Thiên Nguyên kia cũng run rẩy, ánh mắt đã có chút không khống chế được nhìn về phía một người. Chuyện này thật thú vị. Và lúc này Vô Cơ Tử bỗng nhiên nở nụ cười, xoa dịu bầu không khí khẩn trương ở đây, cười nói: theo ta thấy, cầm, bản đế tử đang nói chuyện có phần cho người ngắt lời sao? Nhưng ánh mắt Vương Hành đã nhìn qua đầy lạnh lẽo, tất cả đều là sự phẫn nộ và uy nghiêm của kẻ nắm quyền. Bộp, hắn đột nhiên đập xuống bàn ngọc, chấn động tới mức tim mọi người trong đại điện đều nảy lên một cái mà quát: ngươi cho rằng bản đế tử không có nhìn ra hắn căn bản không phải tu sĩ Thiên Nguyên sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được là có người lập kế để hắn cố ý nói với ta những lời đó sao? Bây giờ bản đế tử muốn hỏi rốt cuộc là ai bày kế, lại rốt cuộc muốn làm gì với bản đế tử? Cái gì? Là có người giả trang làm tu sĩ Thiên Nguyên? Hắn vì sao phải làm như vậy? Dù là bầu không khí trong đại điện uy nghiêm, nhưng sau khi nghe được lời Phương Hành nói, các tiên tướng nhất thời nghị luận ầm ĩ. Sắc mặt Vô Cơ Tử tái nhợt, qua hồi lâu mới miễn cưỡng cười nói: cái này, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm? Ánh mắt Phương Hành nhìn thẳng về phía hắn cười lạnh nói: bản đế tử biết có rất nhiều người không muốn ta còn sống trở về, còn có rất nhiều người không muốn để cho ta một lần nữa trở thành đế tử Đại Xích Thiên. Vào lúc ta từ Long Giới trở về, ngay cả nha hoàn Thanh La ở bên người đã từng chỉ hưu mắng ngựa, nhất định muốn nói ta là giả mạo, không ngừng ám sát ta. Chỉ là về sau ta về tới Tam Thập Tam Thiên, đã gặp được rất nhiều người quen cũ, lại được Thanh Huyền vực chủ dựa vào căn cứ chính xác mới khiến cho người khác tin tưởng vào thân phận của ta. Thật không nghĩ đến, bây giờ vậy mà. Ánh mắt quán lạnh lùng liếc qua các tiên tướng trong đại điện, là có người muốn dùng kế bẩn này. Ánh mắt các tiên tướng đều trở nên hoảng sợ khó hiểu, trong lòng bồn chồn bị ánh mắt quán nhìn cho run rẩy. Chỉ có điều trước kia là có người muốn thay đại ca của ta dọn sạch chướng ngại, nhưng bây giờ đại ca của ta đã... Phương Hành dừng lại một lát mới điểm nhiên nói tiếp: dù sao bây giờ ta là đế tử duy nhất, như vậy diệt trừ ta cũng không có lợi cho người nào. À đúng rồi, cũng không phải là không có chỗ có lợi. Nói thật cho các người biết, Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ bây giờ đúng là đang ở trong tay ta. Có phải trong các người có người động tâm muốn diệt trừ bản đế tử để lấy đi những tài nguyên này hay không? Nói đến chỗ này, ánh mắt hắn nhìn sang Tử Huyền Tuyên Sái: muốn làm phản để tạo vốn liếng à? Trời ạ, điều này mà cũng dám nói. Ở bên trong Huyền Thiết Đại Điện, các vị tiền tướng đều yên tĩnh, bọn họ bị bầu không khí quỷ dị này làm cho không dám phát ra tiếng động. Duy nhất có một người lại khẩn trương đến toàn thân run rẩy, nhưng trong nội tâm có cảm giác hưng phấn không sao giấu được. Người đó đương nhiên chính là Lộc Tồn. Vừa rồi lão giả này đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ liều mạng với người khác, lại không nghĩ tới Phương Hành lại thực hiện cách ứng phó này. Từ thời điểm tù binh Thiên Nguyên kia bỗng nhiên mở miệng cầu xin Phương Hành, thì Lộc Tồn đã luôn bồn chồn phát điên. Hắn không biết rốt cuộc là tu sĩ Thiên Nguyên thực sự nhát gan sợ chết nói lộ ra Phương Hành, hay là trong lòng bên phía Tử Huyền Tiên Soái có người nghi ngờ, cố ý đang thử thăm dò Phương Hành. Chỉ có điều sau khi Phương Hành nói ra vài câu hung ác ngang ngược này, hắn đã thoáng an tâm, có dự đoán là có thể vượt qua kiếp nạn. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Ngay vào lúc Phương Hành nói ra cái tên Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, các tiên tướng và phụ tá trong đại điện vốn đang nghi ngờ, và lúc này chợt thở ra một hơi, mặt mũi đầy vẻ tập trung. Nhưng bọn họ có tư cách ngồi vào trong đại điện huyền thiết này tất nhiên không phải là người có kiến thức thiển cận, Bọn họ đều biết đến cái tên hỗn độn tiền viên Thái Hư Bảo Thụ, mà bọn họ cũng biết ý nghĩa hai cái tên này đại biểu là gì. Bên trong hỗn độn tiên viên có gần như tất cả các loại tiên dược ngộ đạo của Tam Thập Tam Thiên, đó chính là một tài nguyên quý giá đến mức có thể quyết định cho vô số các tiên thăng cấp tới Thái Ất Thượng Tiên, mà Thái Hư Bảo Thụ càng thêm bất phàm. Mặc dù nó là vật trong truyền thuyết, không người nào từng nhìn qua dáng vẻ thực sự, thậm chí không biết có tồn tại hay không, nhưng gần như mỗi người đều nghe qua tác dụng của nó. Nó có thể giải quyết được vấn đề thiếu tiên dược ngộ đạo. Có thể nói cho dù ở đại tiên giới thì hai loại tài nguyên này cũng cực kỳ quan trọng. Tiên đế tại sao lại là tiên đế? Lại nói xa hơn, tiên vương sao lại là tiên vương? Ngoại trừ bọn họ có tu vi đáng sợ, bản lĩnh thông thiên, thì nguyên nhân quan trọng nhất là trong tay nắm giữ tài nguyên. Có tài nguyên mới có thể đạt được sự ủng hộ và tôn trọng, mới có thể một mực duy trì địa vị siêu phàm. Hai loại vật này có thể quyết định loại tôn trọng, loại địa vị này. Cũng chính là từ nguyên nhân này, trong giây lát có không biết bao nhiêu ánh mắt len lén nhìn Tử Huyền Tiên Soái. Vừa rồi trong lời nói của đế tử đã ám chỉ rất rõ ràng. Hắn nói trong đại điện phát sinh cảnh tượng quỷ dị là có người muốn hãm hại hắn, mặc dù còn chưa rõ cách thức cụ thể để hãm hại, nhưng mục đích thì đã rất rõ ràng. Tất nhiên là bởi vì trong tay vị đế tử này có hai loại bảo vật quý giá như thế, có người ham muốn hai món bảo vật này cho nên gan to bằng trời, muốn chiếm lấy hai loại bảo dược, mà mục đích chiếm lấy để làm cái gì, đó đương nhiên chính là tạo phản. Thân là đế tử của Đại Xích Thiên, tất nhiên không có nhiều người dám bất kính với hắn, nhưng cũng có sự ngoại lệ. Ngoại lệ kia có thể liên quan đến việc làm tiên đế phẫn nộ, trực tiếp nhận được lợi ích, mà bây giờ đã có lợi ích này. Bầu không khí ở đây nhất thời trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Mọi người đều sẽ suy đoán gì đó, nhưng tất cả chuyện xảy ra hôm nay lại làm cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì sự thật rất đáng sợ. Mà Vô Cơ Tử trực tiếp bị cuốn vào trong trận sóng gió này, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Hắn hoàn toàn không rõ tại sao mọi chuyện bỗng đi tới một bước này. Ban đầu mình mới là bên chủ động, làm sao tự nhiên biến thành bị động như thế này. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cưỡng ép khủng hoảng trong đáy lòng, nuốt xuống cổ họng gượng cười nói. Đế tử đang nói đùa sao? Phương Hành căn bản không quan tâm tới hắn, giọng điệu lạnh lùng nói. Có phải nói đùa hay không, chỉ cần xem người này có phải tù binh thiên nguyên hay không là biết. Vô Cơ Tử lập tức ngây người, mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống từng giọt, không biết nên trả lời như thế nào. Mà các tiên tướng chung quanh cũng theo Phương Hành tập trung lực chú ý trên thân của vị tù binh thiên nguyên kia. Mặc dù thế cục còn không rõ ràng, bởi vì hình như trước khi vị tù binh thiên nguyên nói ra mục đích thực sự của mình, vị đế tử này đã trực tiếp khám phá ra thân phận của hắn, thậm chí đã đoán được ý đồ của một vài người. Chẳng qua có thể khẳng định được một điểm, chính là thân phận của tên tù binh này. Tên tù binh đã cầu xin đế tử tha thứ. Nếu thực sự là tù binh thì đây rất có khả năng đều là hiểu lầm, thậm chí có thể từ trong đó đào móc ra nhiều bí mật. Nhưng nếu hắn là giả, vậy tất nhiên là có âm mưu gì đó nhắm vào đế tử. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai chỉ điểm ngươi? Phương Hành căn bản không để ý người khác nghĩ như thế nào, ánh mắt đã lạnh lùng nhìn chăm chú vào tên tù binh kia. Mà lúc này tù binh kia sớm đã bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo run rẩy, gần như trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Dựa vào tu vi của hắn thì làm sao gánh chịu được ánh mắt và cảnh giới của Phương Hành, mà dựa vào thân phận quán cũng rõ ràng không chịu nổi đế tử quát hỏi, lại càng không cần phải nói. Lúc này sức chú ý của mọi người trong đại điện đều tập trung trên người hắn. Từ trình độ nào đó thì ánh mắt tập trung chú ý và nghi ngờ của những đại nhân vật này vốn chính là áp lực như từng ngọn núi lớn, lúc nào cũng có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Ta không phải, ta thực sự không có. Đến lúc này hắn đã không thể nói được đầy đủ, cảm giác thấp hèn như con sâu cái kiến. Tất cả lực chú ý làm cho lý trí của hắn căng thẳng, sắp đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị Phương Hành làm cho suy sụp. Và lúc này Vô Cơ Tử rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng lại run sợ, chột dạ, một chữ cũng không nói nên lời. Làm sao đế tử lại nhận định hắn không phải tù binh thiên nguyên chứ? Cũng vào lúc này một giọng nói hờ hững phá vỡ sự kìm nén trong đại điện, thoáng cái cứu vớt sư tư sùi sụp của tên tù binh. Người nói chuyện tất nhiên là Tử Huyền Tuyên Soái. Hắn dường như có chút tò mò, lại cảm thấy có chút thú vị, ánh mắt ôn hòa nhìn Phương Hành. Nhưng lời này giống như một thanh kiếm sắc, lập tức đâm trúng chỗ thèn chốt trong khí thế hùng hổ dọa người của Phương Hành. Lực chú ý của các tiên tướng trong đại điện cũng theo đó mà di chuyển, nhìn về phía Phương Hành. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng quay đầu lại đối mặt với Tử Huyền Tuyên Soái. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung dường như có tia lửa lóe ra, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Bản đế tử đương nhiên biết hắn là giả. Phương Hành nhìn qua hồi lâu mới lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt lóe lên sự khinh thường, giọng nói nặng nề. Bởi vì người này thậm chí còn không biết tới thiên nguyên cửu quan, còn nói cái gì mà tiên nhân giáng lâm mang đến tài nguyên. Căn bản chính là nói hiêu nói vượn. Cửu quan, các tiên tướng trong đại điện đều khẽ giật mình, châu đầu ghé tai bàn luận ầm ĩ. Nhìn thân sắc của bọn họ, tất cả đều có chút mơ hồ, hiển nhiên cũng không hiểu rõ từ này có nghĩa là gì. Mà sắc mặt tên tù binh Thiên Nguyên trực tiếp trắng bệch, ánh mắt có chút tàn rã, thân thể sụi lơ, bị ba tên hắc tiên ngục chống đỡ mới không ngã xuống. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ ba tên hắc tiên ngục cũng chẳng tốt hơn hắn chút nào. Rõ ràng là tiên nhân nhưng không khống chế nổi tâm tình, mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa khắp toàn thân, sắc mặt người nọ khó coi hơn người kia. Mà sau khi Phương Hành ngừng lại một chút thì bình tĩnh nhìn về phía tù binh kia, thậm chí ánh mắt còn lơ đãng liếc nhìn Vô Cơ Tử, lạnh lùng cười nói: vùng đất Thiên Nguyên xa xôi, tài nguyên thiếu thốn, có thể xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, có thể chống lại Tam Thập Tam Thiên, đương nhiên là bởi vì có người đưa tài nguyên cho họ. Điểm này thì dùng mông đít cũng có thể nghĩ được rõ ràng. Chỉ tiếc là mặc dù các ngươi đoán được điểm này cũng bố trí xuống một đoạn câu chuyện có vẻ nghe chân thật, nhưng không biết căn bản là sai con mẹ nó rồi. Thiên Nguyên dù có tài nguyên nhưng không có phải tiên nhân giáng lâm đưa qua, mà là dùng bí pháp nào đó để phát động 9 bộ quan tài màu đen đưa qua. Thậm chí Thiên Nguyên Phong Thiên cũng là dựa vào 9 bộ quan tài màu đen này. Tu sĩ Thiên Nguyên bình thường thậm chí căn bản không biết phía sau 9 bộ quan tài này còn có tiên nhân tồn tại. Ngươi đã là đệ tử bình thường thì làm thế nào thuận miệng nói ra được, mà coi như ngươi trong lúc vô tình nói ra, làm thế nào chỉ nhắc tới tiên nhân không nhắc tới cửu quan. Chuyện không hợp lẽ thường như vậy, ngoài trừ ngươi là giả còn có thể giải thích thế nào? Nói đến chỗ này, lời nói của hắn tràn đầy sát khí, mà một tên tù y binh giả lại vàng thau lẫn lộn len vào trong đám tù binh thật, đột nhiên kêu cầu cứu ta, lại gọi ta là Thiên Nguyên đồng đạo gì đó, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Một câu quát hỏi cuối cùng thực sự như sấm sét nổ vang, khiến mọi người ngồi đây đều sợ hãi. Vô số người đều kinh ngạc trực tiếp đứng phắt lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Tên tù binh Thiên Nguyên kia còn trợn trắng hai mắt, gần như trực tiếp bất tỉnh. Mà vị phụ tá hàng đầu bên cạnh Tử Huyền Tuyên Soái thì rơi cả chén trà trong tay, nước trà văng óng văng đầy bàn, rớt xuống tí tách. Nhìn cảnh tượng này, các tiên tướng trong điện sao có thể không rõ ràng. Lời nói của đế tử quả nhiên là sự thật. Tù binh Thiên Nguyên kia nhất định là giả, mà người đứng phía sau chính là Vô Cơ Tử, người phụ tá đứng đầu dưới trướng của tiên soái. Chỉ là bọn họ làm vậy rốt cuộc vì cái gì? Mà ai là người làm chủ sau lưng của Vô Cơ Tử? Chẳng lẽ Tử Huyền tiên soái hắn thực sự là muốn... Ý nghĩ này thực sự khiến cho người ta càng nghĩ mà sợ, trong lòng ốn lạnh. Thế nhưng vào lúc này, Tử Huyền tiên soái từ đầu đến cuối vẫn luôn lộ vẻ bình tĩnh, cũng không chút dao động, khẽ cười một tiếng, liền nói một câu xóa bỏ lo lắng vô hạn trong lòng các vị tiên tướng, dẫn dắt sự hoài nghi của bọn họ sang nơi khác. Nếu không phải đế tử giải thích, bàn soái còn thực sự không biết người này sắp chết còn hổ ngôn loạn ngữ. Chỉ là đế tử làm thế nào biết được những bí mật của Thiên Nguyên? Phù, lại có vô số ánh mắt dừng ở trên mặt Phương Hành. Nghi vấn này cũng chính là điều các tiên tướng trong đại điện muốn biết rõ nhất. Vì đế tử này nếu không đưa ra được giải thích hợp lý, vậy thì thực sự rất khó có thể làm mọi người tin phục. Nhưng tiếp nhận vô số ánh mắt này, Phương Hành lại thoải mái khác thường. Đương nhiên là có tu sĩ Thiên Nguyên nói cho ta biết. Ồ, là tu sĩ Thiên Nguyên gì? Tử Huyền tiên soái nhìn như thản nhiên nhưng không ngừng truy hỏi, không buông lỏng chút nào. Lúc này Phương Hành lại có vẻ càng thêm thong dong, khẽ quay đầu cười nói: Lộc tiên sinh, nói cho bọn họ biết thân phận của tiên sinh đi. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc anh em vui vẻ.